Chàng dề quyền thế, chương 4071, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia của chúng ta, đã sản sinh ra một bất hiếu nữ không hiếu thuận, không chỉ đoạn tuyệt với chúng ta còn nuôi một tiểu bạch kiểm, đến đối nghịch cùng Dương gia chúng ta thực sự là để Ngưu phó minh chủ ngài chê cười. Nguyễn Khả Khả không khỏi bổ sung, hắn còn ăn trộm công thức của Dương gia bạch dược, nghĩ ra được cái tên Dương thị bạch dược này, quả nhiên không biết xấu hổ. Nguyễn Thiên Mạch cũng là nhẹ như mây gió nói. Ngay cả ta cũng suýt chút nữa bị hắn chọc tức chết. Vương Bát Đản, là lẽ nào lại như vậy? Ngưu Đức Nghĩa sắc mặt lạnh lùng, phất tay dẫn đầu một đám người đằng đằng sát khí đi ra, hô to gọi nhỏ mắng Bùi Nguyên Minh. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Dương gia, cùng Nguyễn luôn có cái ân oán gì, nhưng là bọn hắn hiện tại rất tức giận, rất khó chịu. Ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống, hướng bọn hắn nói xin lỗi, lấy được sự tha thứ của bọn hắn. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi đồ nhà quê đại hạ này biết chữ chết hẳn là viết thế nào. Hơn chục đệ tử võ minh ở Tân Thành theo hắn đi du ngoạn, cũng tiến đến với sát ý, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn là thân tín của Ngưu Đức Nghĩa, tự nhiên là muốn thay chủ tử kêu gào. Mà Nguyễn Khả Khả bọn người, thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt hớn hở. Cho dù Bùi Nguyên Minh được đệ nhất thiên kiêu Hoàng Thiên Hoa võ minh Tân Thành hậu thuẫn thì sao? Đừng nói là Hoàng Thiên Hoa không có tại đây, cho dù Hoàng Thiên Hoa có ở đây, hắn gặp được Ngưu Đức Nghĩa cũng phải quỳ xuống. Nhìn thấy tư thế đằng đằng sát khí của Ngưu Đức Nghĩa, ông Philip giờ phút này nhịn không được mở miệng. Phó minh chủ, ta cảm thấy, sự tình vẫn là làm tương đối rõ ràng, Bùi thiếu không phải người như vậy. Ngậm miệng, Philip tiên sinh, ta biết ngươi là quý tộc của đế quốc, thân phận bất phàm. Nhưng ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, nơi này là Nam Dương, ngươi tốt nhất vẫn là ngậm miệng, không nên ăn nói linh tinh. Hiển nhiên, Ngưu Đức Nghĩa tự nhận giá trị vũ lực kinh người, hoàn toàn không cho ông Philip mặt mũi, mà lại mang bộ mặt kiêu ngạo, độc đoán. Ta những môn sinh này, nhưng mỗi một người trẻ tuổi, đều là khí huyết tràn đầy. Vạn nhất ngươi không cẩn thận đắc tội với ta, bọn hắn vì tôn sư trọng đạo, muốn thay ta ra mặt giáo huấn ngươi một trận, ta cũng ngăn cản không được. Rõ ràng Ngưu Đức Nghĩa rất phách lối, mà lại, hắn vẫn luôn đang theo đuổi Nguyễn Thiên Mắc vì muốn ôm nĩ nhân về, đắc tui Philip tiên sinh, thì tính là cái gì? Philip tiên sinh thần sắc phát lạnh nói, Ngưu Đức Nghĩa, ngươi xác định ngươi muốn ở trước mặt ta làm càn sao? Ngươi có thể gánh được trách nhiệm này sao? Ngưu Đức Nghĩa cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, Bùi Nguyên Minh rốt cục xoay người nhàn nhạt nói. Philip tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi, chút chuyện nhỏ này tôi có thể tự mình giải quyết, không đáng dùng tới mặt mũi của ngài. Ngưu Đức Nghĩa vừa nghe lời này thì nhếch mép cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn tên thanh niên kiêu ngạo này. Bùi Nguyên Minh lại không quan trọng mà vừa nhấp một ngụm trà, vừa nhìn Nguyễn Thiên Mạch và những người khác thản nhiên nói. Nguyễn Tổng quan hệ thật tốt, hảo thủ đoạn, thực sự là dọa người vô cùng. Đổi lại là lão bách tính bình thường, chỉ sợ bị ngươi cái người này, hung hăng dọa sợ 2-3 lần, liền kinh hãi quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ngươi thật sự chắc chắn, muốn dùng một người đàn ông lỗ mãng tầm thường như vậy để thách thức ta sao? Nguyễn Thiên Mạch cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Họ Bùi, đây không phải thách thức mà là chủ trì công đạo. Mặc dù Ngưu Đức Nghĩa nghe thấy hai chữ họ Bùi, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Nhưng vì sắc đẹp trước mắt, hắn căn bản không có tâm tư nghĩ lại, mà là cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm xuống. Thằng khốn, danh con, ngươi nói chuyện thế nào? Lão tử là người lỗ mãng tầm thường. Ngươi có biết lão tử là thân phận gì không? Địa vị gì không? Cách chương.